không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 445. Sơn tặc chặn đường, lên, Bắc Hải Đại Đế gầm lên giận dữ mà qua. Thủy chi pháp tắc chuyển hóa thành Bắc Hải cấm kỵ nước. Hướng bầu trời kim sắc lôi kiếp oanh khứ, chỉ thấy hai người tại đối oanh trạng thái xuống. Kim sắc lôi kiếp dĩ nhiên không địch lại, bị Bắc Hải Đại Đế cấm kỵ nước đánh vào kiếp vân bên trên. Đồng thời theo Bắc Hải Đại Đế có thể làm, to lớn tiên đế cấp bậc kiếp vân, giờ khắc này ở Lâm Bắc cùng thiên đạo mí mắt dưới đáy, bị Bắc Hải Đại Đế nổ nát. Không hổ là hoàn toàn do pháp tắc chi lực ngưng tụ thân thể. Uy lực quả nhiên bất đồng tiếng vọng. Tuy là Bắc Hải Đại Đế bây giờ thực lực cũng chỉ có tiên đế sơ kỳ, nhưng là biểu hiện ra thực lực, so với tiên đế trung kỳ cũng không kém chút nào. Ở kiếp vân bị đánh toái về sau, thiên đạo không chỉ có cảm thán nói, chỉ là đáng tiếc, bần cùng hạn chế bọn họ vô pháp lượng sản. Được. Bắc Hải Đại Đế, ngươi trở về đi, nhớ kỹ, tức thì ngươi bây giờ đã sống lại, nhưng là dám can đảm trái với ta vì ngươi sở định xuống mấy cái quy củ. Cũng chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình. Phải, cần tuân tiên tôn pháp chỉ. Bắc Hải Đại Đế nghe vậy, hướng Lâm Bắc cúi người chào nói. Đối với Lâm Bắc, hắn cũng không có chút nào cãi lời tâm lý. Có thể trợ giúp hắn ngưng tụ ra cỗ này thân thể người. Hắn thực lực chân thật, đến tột cùng có kinh khủng bực nào. Không nói cái này, đã nói đứng ở Lâm Bắc một bên thiên đạo. Có thể cùng thiên đạo sóng vai người. Bên ngoài thân phận đến tột cùng là như thế nào loại tồn tại. Đồng thời, Bắc Hải Đại Đế hiện tại mới chú ý tới thiên đạo hàng lâm. Phía trước bởi vì nằm ở hồn phách trạng thái xuống, ý thức ngây thơ, cho nên không có nhận thấy được thiên đạo hàng lâm. Bây giờ chứng kiến thiên đạo, dĩ nhiên muốn hướng thiên đạo thăm viếng. Bắc Hải Đại Đế tham thiên quân bái kiến thiên đạo. Bây giờ ta nguyên sinh vũ trụ đã sở hữu ba gã tiên đế cường giả. Nhưng là, so với thượng cổ thời đại phồn vinh, kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo nha. Nói đến đây, thiên đạo không chỉ có cảm thán thế sự vô thường. Thiên đạo yên tâm, có tiên tôn đại nhân dẫn dắt, chúng ta nguyên sinh vũ trụ nhất định sẽ khôi phục thượng cổ thời đại phồn vinh, thậm chí càng mạnh. Được, các ngươi cũng không cần cảm thán. Nếu đã giúp ngươi đắp nặn một thân thể, ta xem cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta cũng nên trở về Ứng Long Điện, tiếp ta tân nương tử. Nói đồng thời, Lâm Bắc tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn về phía thiên đạo, cười nói. Đúng, ngươi cái tên này có muốn tới hay không tham gia ta hôn lễ à? Thiên đạo nghe vậy, đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Lâm Bắc tựa hồ nhớ tới cái gì ngắt lời nói. Đúng, ngươi cái tên này. Ta nghe nói ngươi là theo nguyên sinh vũ trụ sinh ra chi chỗ liền đã sinh ra. Ta muốn hỏi, đều qua lâu như vậy, ngươi có bạn gái hay không a? Thiên đạo nghe vậy, kém chút bị Lâm Bắc lời nói cho sặc chết. Cái gì gọi là qua lâu như vậy? Có bạn gái hay không? Thiên đạo chi công, nữ bằng hữu gì gì đó không tồn tại. Thân ta là thiên đạo, nguyên sinh vũ trụ ý thức. Không tồn tại hay là nữ bằng hữu. Lâm Bắc nghe vậy, trên hạ đánh lượng một phen thiên đạo, cuối cùng phun ra làm cho thiên đạo buồn bực nói, ngươi sẽ không đến bây giờ còn là một xử nam đi. Quả nhiên, ở Lâm Bắc nói ra những lời này về sau, thiên đạo thần sắc không ngừng mà biến động, còn muốn phản bác thời điểm, Lâm Bắc tiếp tục ngắt lời nói, không nghĩ tới. Ngươi mới là nguyên sinh vũ trụ thứ nhất xử nam. Hơn nữa còn là theo nguyên sinh vũ trụ sinh ra lần đầu liền đã tồn tại xử nam. Nghe đến đó, thiên đạo rất muốn động thủ thu thập Lâm Bắc. Thậm chí tử, chính mình tay trên đã bắt đầu trà sát bắt đầu sức mạnh quy tắc. không được quản đối với Lâm Bắc có tác dụng hay không. Nói chung tự muốn hướng Lâm Bắc thân thượng sáo. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Bắc tựa hồ xem ngoại trừ thiên đạo muốn động thủ. Cười lớn một tiếng sau liền ly khai nơi đây. Phản hồi đông vực ứng long điện bên trong. Lưu lại một khuôn mặt buồn bực thiên đạo cùng với vẻ mặt khiếp sợ Bắc Hải đại đế. Cái này ra hỏa, nhìn Lâm Bắc rời đi thân ảnh. Thiên đạo thở dài một hơi, mang trên mặt nhất chút bất đắc dĩ tiểu ý. Nữ bằng hữu sao? Vừa nói, thiên đạo nhìn về phía ngoại vực nơi không biết bao xa một cái vũ trụ. Thở dài một câu về sau, xem hướng Bắc Hải đại đế nói ra. Trở về đi, đúng Lâm Bắc phía trước quên nói cho ngươi. Như ngươi linh hồn cường độ đầy đủ, có thể nếm thử một cái trùng kích Lâm Bắc cho ngươi làm phong ấn. Đa tạ thiên đạo báo cho, lão hủ cái này phản hồi Bắc Hải. Theo Bắc Hải đại đế rời đi, thiên đạo cũng theo sát mà rời đi. Mà thiên đạo phía trước sở nhìn ra xa cái vũ trụ kia. Đột nhiên một đạo tịnh lệ thanh âm xuất hiện, trong nhấp nháy liền biến mất. Này lúc, đông vực ứng long điện bên trên, Lâm Bắc mang trên mặt vẻ kích động ý, mang theo đón dâu đại đội đi trước tổ hoàng điện chính xác bị cưới vợ Lãnh Vô Song. Mặc dù nói, Lâm Bắc đã cùng Lãnh Vô Song đính hôn hẹn, hơn nữa, hai người sớm đã có phu thê chi sự, đều là lão phu lão thê. Đối với cái này chủng sự tình, hẳn không có dĩ vãng kích động, nhưng là, chẳng biết tại sao, lúc này đây rước dâu thời điểm, Lâm Bắc tâm tình kích động không thôi. Đại ca, hôm nay muộn trên chúng ta có thể náo động phòng sao? Ở Lâm Bắc mang theo đón dâu đại đội đi trước tổ hoàng điện thời điểm. Đi theo Lâm Bắc một bên Ly vẫn mang trên mặt một tia hiếu kỳ màu sắc hỏi. Người nhà đầu kia, náo cái gì động phòng, đừng cho ngươi ca ta thêm phiền, bằng không, xem ta sự tình sau không thu thập ngươi. Thôi đi, đại ca, náo động phòng bất quá là để cho ngươi cùng tiểu chị dâu mỗi ngày đều qua được vô cùng náo nhiệt. A hát, a mà thôi, muốn là một cái ý đầu, như thế hội là cho ngươi thêm phiền đây, ngươi cái tên này trong đầu đang suy nghĩ gì? Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta cũng không biết sao? Lâm Bắc nghe vậy, đập một cái ly vẫn đầu nhỏ cười mắng. Hừ, ta không được quản, hôm nay muộn trên ta chính là muốn ồn ào động phòng. Nói đồng thời, ly vẫn không ngừng kêu lên. Nhìn tại chỗ tân khách cùng với đón dâu đại đội người giờ khóc giờ cười. Quả nhiên, chỉ có đông vực Lâm gia tiểu công chúa mới sẽ như này hoạt bát. Yêu làm lại nhiều lần, không hề có một chút nào thân là một cái công chúa hẳn là có biểu hiện. Nơi nào giống như tù nghiêu cùng với bồ lao đây. Bất quá, chính là bởi vì Ly vẫn tính cách như đây. Tuy là Ly vẫn một điểm vực chủ chi nữ có phạm trù cũng không có. Tất cả mọi người vẫn là thập phần yêu mến Ly vẫn. Rất nhanh, đón dâu trên đường đệ nhất đạo cản trở xuất hiện. Chỉ thấy 10 tên tu vi ở Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả. Trong tay cầm đại khảm đao, đồng thời trang phục cùng một cái sơn tặc một dạng dáng dấp nhảy ra. Hướng Lâm Bắc đoàn người hô, đứng chủ, nơi đây là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn theo này qua, lưu hạ tiền mãi lộ, tiền mãi lộ. Lâm Bắc nghe vậy, chắp tay một mình tiến lên. Mang trên mặt mỉm cười nói, muốn theo này qua, ngoại trừ lưu hạ tiền mãi lộ bên ngoài, ta còn muốn đến một cái biện pháp, chính là, nói đồng thời, chỉ hướng cản đường 10 tên Đại La Kim Tiên cường giả chỗ ở hư không một điểm. Chỉ thấy 10 tên Đại La Kim Tiên cường giả trong nháy mắt bị Lâm Bắc vứt xuống cao khoảng không. Bên trên, đem toàn bộ các ngươi đánh bại. Như vậy ta liền không cần lưu hạ tiền mãi lộ. Không phải sao? Mọi người thấy thế, dồn dập giờ khóc giờ cười. Hoàn toàn chính xác, ngoại trừ cái này biện pháp bên ngoài, còn có chính là đánh bại cản đường 10 tên sơn tặc sắm vai người. Chuyện kia không hay,